Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1418, công tự quyết. Không có người nghĩ tới, Nguyệt Minh sư huynh hội bại. Dù sao, Nguyệt Minh sư huynh được vinh dự 1000 năm ngày nữa phú tối cao đạo sĩ. Năm nay 20 tuổi, đã là một vị đạo thần. Các lão tổ nói, Nguyệt Minh sư huynh sớm muộn cũng sẽ siêu việt đạo thần cảnh giới. Trở thành giống như bọn họ tồn tại, từ đó giữa thiên địa tiêu giao. Nhưng là, hiện tại Nguyệt Minh sư huynh lại thua ở một cái kẻ ngoại lai trong tay. Muốn là thua với võ giả, cũng không nói, dù sao võ giả cái quần thể này so sánh lớn. Xuất hiện thiên tài xác suất cũng rất cao. Tỷ như, hơn 1000 năm trước đó thịnh đường thời kỳ, có một cái gọi là làm Lý Bạch thiên tài. 20 tuổi đã biến thiên hạ, 30 tuổi siêu việt vũ thần cảnh giới, thành vì một phương đạo tổ, liền xem như hắc ám tiến đến, cũng không dám cùng hắn đối kháng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Nguyệt Minh sư huynh bại bởi một cái ngoại lai đạo sĩ. Đạo sĩ này cùng Nguyệt Minh sư huynh tuổi tác không sai biệt nhiều, nhưng lại vững vàng áp Nguyệt Minh sư huynh một đầu. Để bọn hắn sao có thể tiếp nhận? Phải biết, bọn họ mới là chính thống a. Sở Phong vậy mà thắng. Ra ngoài ý định, cổ võ minh bên trong thần kinh mời lấy nhóm cũng cảm giác nói. Ta sớm nói, tiểu tử này có chút bản sự. Các ngươi không tin, Long Vạn Lý có chút kiêu ngạo. Nhìn qua tựa như là mình thắng một dạng. Tiếp tục xem, hắn muốn đi tìm lão tổ. Có người nhắc nhở. Lúc này, tiểu đạo sĩ nhóm cuối cùng là để Sở Phong tiến vào đạo quan. Bất quá, Sở Phong tạm thời quan tâm cũng không phải đạo sĩ sự tình, mà chính là có một ít phiền muộn. Vừa mới chính mình thắng được nhẹ nhàng như vậy, những đệ tử này đều không tin ngửa một chút chính mình sao? Suy nghĩ một chút đã từng, liền xem như làm một bữa cơm cũng có thể làm cho những đệ tử này chấm dứt cùng bái. Cung cấp cho mình một số điểm tín ngưỡng. Nhìn nhìn lại hiện tại, ai thay lòng đổi dạ, chính mình đánh bại nhà người ta, ngược lại là các ngươi ngược lại là cho ta vỗ chút tay a. Trên thực tế, những đệ tử này đối một ít chuyện đã có một ít chết lặng, bởi vì Sở Phong quá cường đại đến mức đối cho các nàng tới nói, Sở Phong làm đến sự tình gì đều là chuyện đương nhiên. Không phải liền là một cái tiểu đạo sĩ sao? Có cái gì không được sao? Bị chúng ta tông chủ không đánh lại là rất bình thường sao? Muốn là đánh không bại ngược lại là xảy ra vấn đề. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Sở Phong rất mau cùng lấy những thứ này tiểu đạo sĩ tương đạo quan sát một lần. Cái này cái đạo quan rất lớn, chiếm cứ mới vườn 2-3 cây số địa phương. Bên trong ở người lại không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 30 đạo sĩ, nhưng là, số lượng này đã để Sở Phong 10 phần chấn kinh, bởi vì chỗ này các đạo sĩ đều là chính thống đạo sĩ. Bọn họ truyền thừa đều là cổ đại truyền thừa, không có đoạn, không giống trên xã hội một số đạo sĩ, chỉ bất quá tu luyện một số tàn khuyết đạo sĩ công pháp thôi. Hơn 30 đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại đều là một số lão đạo. Lão đạo có 11 cái, bên trong 10 cái Sở Phong có thể nhìn ra một số sâu cạn. Nhưng là có một cái già nhất, Sở Phong lại nhìn không ra sâu cạn. Lão đạo sĩ này chỉ sợ siêu việt đạo thần cảnh giới. Loại cảnh giới này cường giả, để Sở Phong có một ít kiêng kỵ, có lẽ muốn là mình trêu chọc hắn. Đều không có chạy trốn cơ hội. Hắn hát cái xì hơi đều có thể làm cho mình chết tại trong đạo quan. Nguyên bản còn tự tin vô cùng Sở Phong, lúc này thời điểm có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, chính mình tu hành tốc độ rất nhanh. Lần này sau đó, chính mình tu vi nói ít đều có thể phía trên tam giai, cũng chính là trực tiếp nhảy đến thần cảnh cấp 7. thần cảnh cấp 7 cường giả. Hiện tại cổ võ giới bên trong đã rất ít gặp. Đoán chừng chỉ có xếp hạng phía trước cái kia mấy lão già có dạng này thực lực. Tiểu hữu đến đây là muốn luận bàn đạo pháp. Người lão tổ kia mở miệng nói ra. Không sai, hy vọng tiền bối thành toàn. Sở Phong gật đầu. Tiểu hữu đạo pháp đã 10 phần tinh thâm. Ta những thứ này các đồ đệ là không làm gì được tiểu hữu. Nhưng là ta xuất thủ, lại có một ít khi dễ tiểu hữu. Để ta sư đệ nhóm xuất thủ như thế nào? Lão tổ dò hỏi. Sở Phong nhìn xem 10 cái lão giả, từng tái tuy nhiên người già, nhưng là trong mắt lại tùy thời đều có thể phun ra hai ánh kiếm đi ra. Không có một cái đơn giản. Ta nếu là thắng, có thể hay không khiến cái này tiền bối vì bọn ta xuất chiến? Sở Phong nói ra, liền biết ngươi là những cái kia võ giả điều động tới. Một đám nhỏ đạo sĩ giận dữ, lăn ra chúng ta đạo quan, liền xem như hắc ám thật buông xuống, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hắc ám sẽ không tới Côn Lôn Sơn. Cút đi, có một cái tiểu đạo sĩ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Sở Phong không có mở miệng. Người lão tổ kia nghiêm túc phỏng đoán rất lâu, lúc này mới lên tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi, muốn là ngươi thắng, ta thì để những sư đệ này nhóm xuất chiến. Ngươi đây, Sở Phong nhìn lấy lão tổ này, đây mới là đỉnh phong chiến lực. Một mình hắn xuất thủ, chỉ sợ có thể trên đỉnh hơn mấy chục cái thần cảnh cường giả. Ta không thể ra tay, ta phải bảo vệ đạo quan. Đạo quan không thể đổ. Lão tổ nói ra. Sở Phong gật gật đầu. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là có thể có thu hoạch. Đã thật tốt. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể thắng chúng ta sư thúc? Một đám nhỏ đạo sĩ cười rộ lên. Thật sự cho rằng sư thúc là ăn chay? Lấy vi sư thúc nhóm 7-800 năm sống uổng phí. Theo cổ đại sống đến hiện đại, những sư thúc này chứng kiến rất nhiều chuyện, đạo tâm cũng biến thành càng thêm cứng cỏi, mỗi một cái đều có hy vọng đột phá hiện tại đạo thân cảnh. Chỉ bằng tiểu tử này, muốn doanh sư thúc, nói nghe thì dễ, chúng ta không cùng ngươi so tu vi, chỉ so với đạo pháp, một cái lão giả nói, cùng Sở Phong đi ra ngoài, chỉ so với đạo pháp, đây là để cho Sở Phong. Chỉ cần đạo pháp so lão giả này tinh xảo, Sở Phong liền có thể thắng. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, so đạo pháp ngươi muốn truyền. Sở Phong nói ra, tất cả mọi người suy cười một tiếng. So đạo pháp muốn truyền, ngươi thật là để ý mình. Lăng Phong sư huynh tu đạo 900 năm, ngươi cho rằng sư huynh bạch tu được. Tất cả lão giả đều cười rộ lên. 900 năm tu hành, để hắn lĩnh hội đại đa số đạo pháp, hắn bây giờ cách đạo tổ cảnh giới chỉ có một bước. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Lão giả hơi không kiên nhẫn, bị một người 20 tuổi thiếu niên xem thường, hắn sao có thể chịu đựng được. Đã như vậy, dùng thực lực để chứng minh. Nói xong, hắn thì bóp ra một cái pháp quyết, một cái to lớn công chữ xuất hiện tại hắn trước người. Công tự quyết, Sở Phong lúc này cảm nhận được ngàn vạn binh khí hướng về chính mình công phạt mà đến. Thế gian ngàn vạn công kích pháp môn, dường như tất cả đều ẩn chứa tại cái này một cái công tự quyết phía trên. Cổ võ minh bên trong, tất cả mọi người ngăn cách màn hình nhìn đến cái chữ này, đều có một ít ngạt thở cảm giác. Lão gia hỏa này, dùng một chữ này, thì có thể giết ta. Long vô địch nói ra. Long vô địch đã sống 600 tuổi, tu vi càng là đến thần cảnh đỉnh phong, nhưng là cùng lão gia hỏa này đạo pháp so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Hắn đem chính mình tu vi khống chế đến cùng Sở Phong cùng giai, nhưng là một chữ này đầy đủ chém giết tất cả cùng giai. Tất cả mọi người vì Sở Phong toát mồ hôi. Sở Phong đông đảo đệ tử kém chút thì phải quỳ lạy tại trên mặt đất. thẳng đến Sở Phong trong tay xuất hiện một cái đạo phù. Đó là một cái binh chữ cửu bí binh tự bí. Lão tổ kinh hô một tiếng, tất cả mọi người sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.